Ma thần thiên quân, chương 228, tạo hóa huyền diệu 1, góc truyện audio.com. Thiên quân cứ đi chậm chậm bên trong hỗn mang lãnh địa cho đến khi hắn đi được 2 ngày, đi trên đường hắn chăm chú nhìn lấy mỗi 3 canh giờ những đường văn kỳ lạ kia hiện lên, nhìn như mạch máu chẳng chịt, có một số đường chính sau đó lại tách ra những đường nhỏ hơn, nếu nhìn kỹ thì trong tất cả những đường tập hợp ở nơi dừng chân đầu tiên hắn nhìn thấy đều là đường lớn, tuy rằng tất cả không phải đường chính nhưng bọn chúng đều tách ra cho thấy đó cũng là một đường lớn. 6 khu vực truyền thừa, lại là có 9981 nơi dừng chân, nếu như những đường này đều là bắt đầu từ một nơi như vậy khả năng lớn đó là có tất thảy 6 đường chính, ta nơi khu vực này chắc cũng có một đường chính, nếu là tìm được nó thì việc ta đi vào trong cũng sẽ dễ dàng hơn. Thiên quân vừa đi vừa lẩm bẩm, việc này cũng không khó đoán, chỉ là cần chứng thực mới được. Thiên quân lại tiếp tục quan sát những đường vân kỳ dị đó, chỉ là khoảng thời gian đường vân xuất hiện cũng không dài, việc nghiên cứu cũng mất thời gian hơn một chút, cứ như vậy thời gian trôi qua thiên quân đã tìm hiểu những đường vân đó được 5 ngày thì hắn mới nhìn ra môn đạo, hắn đang còn nhớ số lượng đường vân đi vào chỗ mà ban đầu chỗ dừng chân hắn nhìn thấy, chỗ đó có tất thảy 71 đường vân đi từ hỗn mang lãnh địa bên trong đi ra đi qua đó, trong đó lại có tất thảy 18 đường khá gần nhau, thậm chí còn là trùng lặp lên nhau mặt khác 53 đường lại gần như là tách sang hai bên khá đều nhau hình thành nên khá là chằng chịt qua mấy ngày suy ngẫm hắn nghĩ ra một khả năng có hy vọng cao nhất. Nơi này có tất thảy 6 khu vực truyền thừa nhưng chắc chắn sau đó sẽ là chung lại một điểm, như vậy nếu lấy con số 6 bắt đầu, nơi đó chính là 6 khối trung cực lực lượng mà 6 vị hỗn độn cảnh để lại, nơi đó nên là có 6 điểm dừng chân. Tiếp đó sau 6 điểm trung cực thì mỗi điểm trung cực lại có 3 điểm dừng chân khảo nghiệm vực chi cảnh tức là có tất thảy 18 điểm dừng chân nơi vực chi cảnh, sau đó thì chính là 54 điểm dừng chân ở thế chi cảnh, như vậy khi tất cả những điểm dừng chân đều có đường vân nối đến những điểm gần cấp với nó thì sẽ có số lượng đường vân tương ứng. Nói cách khác thì chỉ cần hướng một trong 18 đường gần nhau kia hắn có khả năng sẽ đến được điểm dừng chân ở nơi vực chi cảnh, hắn đương nhiên sẽ thử ngay rồi. Quả nhiên sau gần một ngày đi theo một trong 18 đường thiên quân đã nhìn thấy một điểm dừng chân khác, chỉ là lúc này cách điểm dừng chân một khoảng cách có thể nhìn thấy một lớp phân cách nhìn như yếu hại không chút bắt mắt nhưng lấy vũ thiên quân đối với trung cực lực lượng quen thuộc đương nhiên đã nhận ra, đó là vách ngăn của thế cấp lực lượng cùng khu vực cấp lực lượng. Qua một ngày đi thì hắn đương nhiên cũng cảm nhận được xung quanh thế cấp lực lượng càng lúc càng thêm cường đại, nếu tính ra thì có thể phân chia thế cấp lực lượng thành 4 giai đoạn là tiểu thành, đại thành, viên mãn cùng cận vực. Tính từ nơi mà điểm dừng chân ban đầu kia thì chỗ đó thế cấp lực lượng chỉ đến tiểu thành cấp độ, đi đến nơi này đã là cận vực cấp độ, thông thường khi hỗn mang lãnh địa chưa xảy ra biến dị thì tu giả cần phải từ từ lĩnh ngộ mới có khả năng đi vào khu vực lĩnh ngộ tương ứng, đương nhiên cũng có thể như Vũ Thiên Quân cùng cường như. Góc truyện audio.com, thế gian lận, dựa vào cao cấp hơn lực lượng cưỡng ép đi vào chỉ là cao cấp hơn này cũng có hạn, vì Vũ Thiên Quân đã bắt đầu cảm thấy có áp lực rồi, cho dù quanh thân 8 loại lực lượng vẫn đang không ngừng luân chuyển đi ra nhưng chỉ khi không có hỗn loạn thì hắn mới có thể bình thường, khi hỗn loạn xảy ra thì lực lượng bị ép đến sát thân thể hắn, nếu là đi vào vực cấp lực lượng chỉ sợ hắn khó lòng làm được việc nhàn nhã đi vào như vậy. Tính thời gian thì còn hơn nửa canh giờ mới xảy ra hỗn loạn lực lượng trước vào chỗ kia lại tính. Thiên quân lẩm bẩm rồi tăng nhanh cước bộ nhảy vào vực khu cấp lực lượng. Kịch, ngay khi vào vực khu lực lượng thân thể hắn lập tức như vị trùng xuống một đoạn áp lực kinh khủng hàng lâm, không đúng. Nơi này áp lực vốn đã rất lớn, vực cấp lực lượng cùng cận vực chênh lệch làm cho thiên quân cũng phải than thở, hắn có chút không kịp thích ứng. Thân thể như bị một ngọn núi đè lên làm cho thiên quân chán cũng nổi lên gân xanh, mồ hôi lạnh chảy ra, còn may nơi này lực lượng vẫn đang tính ôn hòa còn chưa phá vỡ được 8 loại lực lượng đang từ thể nội thế giới tự động phát tán ra, chỉ là hắn cũng không dám chủ quan, cố gắng nâng chân lên tiến về phía điểm dừng chân, khoảng cách chưa đến 5 trượng nhưng cũng không dễ dàng gì, áp lực vô cùng lớn. Kịch, dầm, Vũ Thiên Quân cho dù đã gồn mình lên nhưng việc di chuyển cũng không dễ dàng, mỗi bước bước ra chính là như một lần hắn toàn lực đánh xuống đại địa mang đến tiếng trầm vang, thế nhưng chỗ này đại địa lại giống như rất cứng rắn không chút sụt xuống, nơi này quả nhiên không đơn giản. Chỉ 5 trượng nhưng Vũ Thiên Quân cũng đi mất gần nửa canh giờ, còn may là chưa đến thời điểm bạo loạn, hắn không chút chần chừ lập tức lao vào điểm dừng chân, nơi này quả nhiên cũng như bên ngoài chỗ kia, một nơi không hề có áp lực hay lực lượng nào, nơi này ngoài cho người ta cảm giác hoang cổ mục nát ra thì không có gì khác nữa. Màn sáng bao phủ chưa đến 3 trượng nhưng đã là rất lớn khi dành cho một người, một mình Thiên Quân đương nhiên là vô cùng rộng rãi, vừa đi vào hắn đã ngã nằm ra đó thở dốc. Đi vào vực khu cấp lực lượng này thì việc hắn có bao nhiêu công kích cũng không có tác dụng, nơi này chỉ có khảo nghiệm ngươi lĩnh ngộ trung cực lực lượng mà thôi. Vũ Thiên Quân về một phương diện nào đó chỉ mới lĩnh ngộ đến tê cấp tiểu thành cả 8 loại trung cực lực lượng, tuy mới tiểu thành những khi cùng nhau đứng một chỗ thì vô cùng đáng sợ, còn chưa kết hợp với nhau đã có thể sánh ngang vực cấp lực lượng giai đoạn đầu, có thể thấy dung hợp lực lượng kinh khủng cỡ nào. Con mẹ nó khinh thường rồi. Vực cấp lực lượng chênh lệch với tê cấp lực lượng như vậy thì đến hỗn độn cấp còn kinh khủng đến mức nào. Chỉ sợ mấy tên hư vô cảnh như Phong Hậu đi vào chỗ này nếu không lĩnh ngộ được chí ít là cận vực cấp độ thì sẽ bị ép đến chết a hát. Thiên Quân nằm thở dốc thì lau mồ hôi lẩm bẩm. Nếu là bình thường thì hư vô cảnh cấp đại năng có thể không mấy nghi kỵ nếu chỉ là vực cấp lực lượng khi không chủ nhân của vực đó điều khiển, nhưng hỗn mang lãnh địa này là bình thường sao? Tùy thời đều thấy 6 loại lực lượng dung hợp với nhau du đãng khắp nơi, hư vô cảnh giai đoạn thứ 2 nhưng Nghĩ Hoàng chỉ mới trúng một đạo dung hợp thế cấp lực lượng đã bị thương trên 100 năm không khỏi, thử hỏi nếu là vực cấp lực lượng dung hợp đánh trúng hắn. Góc truyện audio.com, chắc là thân hình phá toái đến không còn gì tồn tại trên đời đi. Hừm, không biết tên kia thế nào. Hắn giống như còn đi trước ta một bước đã dung hợp 8 loại lực lượng, chỉ là cảm giác thân thể của hắn thật quái dị. Chợt nghĩ đến cường tên quái vật kia, Thiên Quân lắc đầu. Một điểm huyền ảo của cường sử dụng cũng khá giống dung hợp lực lượng bên trong hỗn mang lãnh địa này, chỉ là có gì đó khác lạ mà Thiên Quân cũng không dám chắc, vì một điểm huyền ảo kia còn cường đại hơn dung hợp lực lượng nhiều nhưng hắn lại không cảm giác được 8 loại lực lượng trong đó, quái dị vô cùng. Suy, trong khi Thiên Quân đang lâm vào trầm tư thì đột nhiên bên ngoài lực lượng bắt đầu cuồng bạo lên, bên ngoài chỗ thê cấp lực lượng lúc trước có thể thấy long trời lỡ đất cuồng bạo thì đem so với lúc này thì có vẻ trăng thanh gió mát hơn nhiều, chỉ vì một điều đơn giản mà thôi, đó là khi Thiên Quân vẫn đang được màn sáng ở khu vực rừng chân này bao phủ thì hắn vẫn cảm thấy áp lực lớn vô cùng, cũng không phải là có áp lực tác dụng lên hắn làm tim hắn lúc này đang thình thịch nhảy lên, có thể thấy bên ngoài lực lượng cuồng bạo có bao nhiêu kinh khủng, đây là lần đầu tiên kể từ khi ra đời Thiên Quân hắn có cảm giác này, cảm giác uy hiếp tử vong thực sự. Đáng sợ, Thiên Quân con người có lại lợi hại, còn may hắn không ở bên ngoài nữa, nếu không chỉ sợ không trụ được quá 3 hơi thở chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Không lẽ Vỗ Đạo tên kia cũng là đi đến nơi này sau không dám đi vào? Vậy hắn nói có thể hộ đám người kia đi vào là có ý gì? Hắn nghi hoặc, suy, xòa, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu cuồng bạo thì bên trong màn sáng cảnh tượng dung hợp một lần nữa xảy ra trước mặt Thiên Quân, kinh khủng khí tức không ngừng tập hợp đến nhưng rất nhanh khi nó một lần nữa dung hợp 6 loại lực lượng xong thì bắt đầu thu liễm kinh khủng uy áp, nó lại như một điểm sáng vô hại đang tỏa ra huyền ảo khí tức. Thiên Quân con người như si như mê nhìn lấy cảnh tượng này, bất chợt trong vô thức hắn muốn chạm vào huyền ảo khí tức này, cho dù đang nằm trên mặt đất nhưng hắn có cảm giác chỉ cần vươn tay liền sẽ có thể chạm đến, lực lượng kia giống như rất quen thuộc, nó giống như cũng tự nguyện thân cận, bất chi bất giác hắn vươn tay lên chạm vào một điểm huyền ảo đó. Là hắn chủ động chứ không phải như trước đó điểm sáng lao về phía Phi Thiên cưỡng ép đi vào thân thể Phi Thiên. Ha, điểm sáng nhập thể Thiên Quân giống như một cái hài tử tinh nghịch chạy loạn trong thân thể của hắn, tuy rằng nó mang kinh thiên lực hủy diệt nhưng kỳ lạ là nó cũng không gây chút tổn hại nào lên thân thể của Thiên Quân, đây là do thân thể hắn còn chưa có kinh mạch, cũng chính vì điều này nên điểm sáng kia cứ chậm chậm như thẩm thấu vào thân thể hắn sau đó chậm chậm tan rã bên trong thân thể hắn giống như chưa từng tồn tại, chỉ là nó lưu lại một thứ, là sảm ngộ của Thiên Quân về 6 loại lực lượng dung hợp, thân thể hắn vốn là thái sơ chân thân lúc này vậy mà kỳ dị thích ứng 6 loại lực lượng dung hợp. Một sát na này thân thể hắn lập tức xảy ra biến hóa long trời lở đất. Xoạt, rầm, rạch, lấy thể nội thế giới của hắn làm bắt đầu, không ngừng có những điểm sáng trắng bắn ra như những dòng sông khởi nguồn, sau đó dòng sông lại tách nhánh thành dòng sông nhỏ hơn, nếu có thái sơ sinh linh ở đây chứng kiến cảnh này đương nhiên sẽ không mấy xa lạ. Góc truyện audio.com, đây chính là quá trình miêu tả kinh mạch sáng tạo chiến kinh. Trong lúc vô thức Thiên Quân thể nội thế giới 6 khối cầu 6 loại lực lượng thiên phạt, hủy diệt, thời không, vận mệnh, sinh mệnh, vạn tượng rung lên nhè nhẹ có xu hướng tách ra khỏi vòng tròn gần thế giới tụ lại gần nhau, không lẽ Thiên Quân sáng tạo chiến kinh chỉ khống chế 6 loại trung cực lực lượng? Đáp án rất nhanh đã bị phủ định, thế giới tụ cành cây bắt đi đao rung động kịch liệt mà bắt đầu, nó bắn ra 6 cành cây đâm về phía 6 khối cầu đang chưa lấy thế cấp lực lượng kia, cả thể nội thế giới như rung lên kịch liệt. Oành, một tiếng nổ mạnh vang lên trong tâm trí Thiên Quân lập tức đánh thức hắn khỏi trạng thái huyền diệu, một sát na kia hắn có dục vọng lập tức sáng tạo chiến kinh, lập tức sáng tạo kinh mạch, chỉ là đó không phải là nguyện vọng của hắn, nắm trong tay tám loại lực lượng hắn làm sao có thể chấp nhận việc này. Chuyện gì, nơi này, ha, Thiên Quân lau mồ hôi một cái thì chợt nhận ra thân thể dị động, quá trình sáng tạo kinh mạch đã bị dừng lại nhưng đã có hơn 100 đầu kinh mạch được tạo thành nhưng còn chưa có đầu ra nên như muốn nghẽn lại trong thân thể, lại nhìn chút thể nội thế giới Thiên Quân mồ hôi lạnh liền chảy ra. Nếu không có thế giới tụ kiềm chế không biết hắn có phải hay không đã thành công sáng tạo chiến kinh. Thể nội thế giới 6 khối cầu rung động kịch liệt như muốn lập tức đến gần nhau sát nhập dung hợp, bọn nó đang bị thế giới tụ trấn áp giữ lại mà thôi. Hừ, Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, thể nội thế giới bên trong áp lực đột nhiên tăng mạnh áp về 6 khối cầu kia khiến cho bọn chúng rung động càng lúc càng nhẹ cho đến không thể nhúc nhích nữa. May còn có ngươi, giọng nói của Thiên Quân truyền vào bên trong thể nội thế giới, đương nhiên là nói với thế giới thụ A Hát. Xào xạc, thế giới thụ cành lá rung động lên có vẻ thân cận ôm ấp nhưng nó cũng không dừng lại, cành là vươn dài ra như đi xuyên quan thể nội thế giới vươn ra bên ngoài. Hương, Thiên Quân đột nhiên thấy thân thể mình thiếu đi gì đó, cảm giác này hắn vô cùng rõ ràng, thế giới thụ lại một lần thanh lọc cơ thể hắn khiến hắn thân thể duy trì ở trạng thái thái sơ chân thân, sau đó cảnh lạ lại như những thanh đao nhỏ dài quấy loạn lên đánh tan những đầu kinh mạch vừa mới được hắn sáng tạo đi ra kia, cảm giác này không chút dễ chịu, Thiên Quân khóe miệng đã trào ra máu tươi. Làm xong những việc này thế giới thụ mới thu cành lá lại im lặng bên trong thể nội thế giới tiếp tục công việc của nó, không ngừng hấp thu lực lượng của thể nội thế giới sau đó trả lại thế giới lực càng thêm cường đại cùng thuần túy. Thiên Quân thu lại tâm trí mà bắt đầu lạnh lùng nhìn bên ngoài, vực cấp lực lượng dung hợp huyền ảo lại kinh khủng đến mức ảnh hưởng tâm trí của hắn, nếu là người tu giả bình thường thì đây chính là đại tạo hóa, đại cơ duyên rồi, nắm giữ sau loại lực lượng dung hợp ngày sau tiền đồ chắc chắn cao hơn xa đồng lứa, chỉ là đối với Vũ Thiên Quân hắn lại chính là bỏ gốc lấy ngọn, hắn cần là dung hợp 8 loại chứ không phải 6 loại, nơi này chỉ có thể tham khảo mà không thể áp dụng cho hắn. Tin rằng tên kia cũng là như thế, bất giác hắn lại nở nụ cười. Tạo nên nơi này là đại năng nào sao? Hay nó hình thành cũng không phải do ai quản, nó hình thành là do vốn dĩ nên thế, như có bánh xe vận mệnh chảy xuôi vận chuyển khiến cho nơi này hình. Góc truyện audio.com, thành vượt xa 6 vị hỗn độn cảnh trước đó sắp đặt hư thiên bí cảnh này chôn giấu bao nhiêu bí mật. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, số từ, 3076 cách chương.